Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, trong truyền thuyết Cao Phú Soái. Tuy nhiên cũng không có ai đi cho bọn hắn giải hoặc. Mai Long tại Lạc Phong xác nhận vào động về sau, lại sai người cho phân biệt cho Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người mặc vào cung cấp dưỡng thiết. Bị... Sau đó tại hai tên bảo tiêu dẫn dắt phía dưới, mấy người bắt đầu hướng trong sơn động đi đến tại bên ngoài sơn động thời điểm còn không có cảm giác, thế nhưng là theo dạo bước tiến lên động khẩu một khắc này. Mấy người đồng thời cảm giác được một cổ trích nhiệt đập vào mặt, Lạc tiên sinh. Không cần lo lắng, đây là bình thường hiển hiện, quặng mỏ chỗ sâu những tinh thạch đó đều tản ra nhiệt độ cao. Cho nên chờ một lúc còn hy vọng Lạc tiên sinh cùng Hoang tiểu thư không muốn tùy ý chạm đến, nghe. Mai Long lời nói, tựa hồ là đang trước đó hắn đã xuống tới qua một lần. Lạc Phong gật gật đầu. Cũng không nói lời nào, trong bóng tối, trong cơ thể hắn năng lượng đã bắt đầu vận chuyển lại. Điên cuồng hấp thu trong không khí thuộc về đỏ thạch năng lượng, Lạc tiên sinh. Cái này quặng mỏ ta trước đó đi vào một lần, tuy nhiên chỉ thâm nhập chừng 100 mét liền cũng không còn cách nào xâm nhập. Bởi vì càng sâu nhiệt độ đã vượt qua nhân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, vừa đi. Mai Long còn nha tận chức tận trách vì Lạc Phong giới thiệu, xem ra. Các ngươi gia tộc thật muốn khai phát một chút nơi này đâu. Lạc Phong mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đem Mai Long nhìn rất là tâm hỏng, thực không dám giấu giếm, nghĩ tới nghĩ lui. Mai Long vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Thực cũng là muốn nịnh nọt Lạc Phong. Thực gia tộc bọn ta sớm tại phát hiện cái này đỏ thủy tinh khoáng động thời điểm, cũng đã hướng địa phương chính phủ bỏ vốn đem ngọn núi này cho mua lại. Mà đi qua trong khoảng thời gian này gia tộc bọn ta người điều tra phát hiện, cái này đỏ thủy tinh khoáng động trên thực tế cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe Mai Long lời nói, Lạc Phong lông mày nhịn không được vẩy một cái, chẳng lẽ Rothschild gia tộc cũng phát hiện bên trong đỏ thạch, không khỏi nhanh. Mai Long lời nói liền bỏ đi Lạc Phong lo nghĩ. Thông qua không ngừng điều tra chúng ta phát hiện, tòa này trong hầm mỏ hồng thủy tinh chí ít cũng tồn tại trên vạn năm. Thậm chí là càng xa thời gian, vượt xa ngọn núi này chỗ thời gian tồn tại. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này trong hầm mỏ kỳ tích. Nói đến đây, Mai Long trong đôi mắt nhịn không được mang lên mê say. Chúng ta phát hiện, cái này trong hầm mỏ trong không khí ẩn chứa có một cỗ kỳ lạ năng lượng. Cỗ năng lượng này theo dị năng giả cùng các ngươi hoa hạ cổ võ giả thể nội năng lượng rất là tương tự, có thể cỗ năng lượng này lại không thuộc về hiện tại địa cầu bên trên đã biết bất luận cái gì năng lượng mà ra người. Đồng thời cũng phát hiện những năng lượng này bên trong có rất cường đại hủy diệt năng lực. Nhưng thần kỳ là, năng lượng bên trong tuy nhiên ẩn chứa có khủng bố hủy diệt chi uy, nhưng đối với dị năng giả cùng cổ võ giả tới nói, nhưng lại có chỗ tốt cực lớn. Cỗ này có thể rèn luyện thân thể bọn họ. Gia tộc bọn ta ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản, cũng là đem cái này quặng mỏ khai phát về sau, mặt hướng toàn thế giới dị năng giả cùng cổ võ giả. Ta tin tưởng, đến lúc đó những người kia khẳng định sẽ phi thường chấn kinh. Đồng thời ta cũng đại biểu ta gia tộc, muốn cùng Lạc tiên sinh ngài hợp tác đến nơi đây. Mai Long rốt cục nói ra bản thân cuối cùng mục đích. Ta biết Lạc tiên sinh ngươi không phải người bình thường, mà ngài phong thần bên trong là có vô số dị năng giả cùng cổ võ giả. Về phần hợp tác về sau, chúng ta song phương chỗ tốt chắc hẳn thông minh Lạc tiên sinh ngài có thể rất rõ ràng. Rothschild gia tộc là người Do Thái gia tộc, cái gọi là trên cái thế giới này thông minh nhất dân tộc. Từ đó bọn họ phát hiện tiềm ẩn cự đại cơ hội buôn bán. Mai Long cũng tin tưởng, nếu như đem cái này quặng mỏ hào hào khai phát, lại trình đến toàn bộ thế giới trước mặt thời điểm, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thế giới. Mà hắn đem những này toàn bộ không có một tia giấu giếm nói cho Lạc Phong. Mục đích cũng rất đơn giản, cũng là đem mình cùng Lạc Phong một mực buộc chung một chỗ nói trắng ra. Cũng là mượn hoa hiến Phật ôm bắp đùi bời vì hắn biết rõ. Tuy nhiên bọn họ Rothschild gia tộc cũng có được chính mình dị năng giả. Thế nhưng là theo trên thế giới những dị năng giả kia thế lực so sánh, gia tộc bọn họ vẫn là quá yếu. Nếu như cái này quặng mỏ thật liền đơn giản như vậy rõ ràng khắp thiên hạ lời nói, hắn tin tưởng, dùng không gần như ngày thời gian nơi này liền muốn đổi chủ mà bây giờ. Lạc Phong xuất hiện để Mai Long nhìn thấy hy vọng, nói trắng ra. Người ý tứ liền là muốn để cho ta ra người, mà các ngươi lấy tiền, đúng không? Không không sai nhảy chữ Lạc Phong làm sao lại không biết Mai Long ý tứ, ách, bị Lạc Phong nói. Dạng này rõ ràng, Mai Long sắc mặt nhịn không được đỏ lên, sau đó xấu hổ tiếng cười. Nói ra, Lạc tiên sinh không thể dạng này rằng, ta rất rõ ràng, vẻn vẹn nương tựa theo gia tộc bọn ta lực lượng là căn bản là không có cách thủ hộ nơi này. Mà Lạc tiên sinh ngươi có dạng này thực lực, đồng thời ta cũng có thể đại biểu gia tộc làm quyết định. Ở chỗ này ích lợi, chúng ta song phương chia 3-7 thành, chúng ta Rothschild gia tộc chiếm hữu 3 phần, Lạc tiên sinh ngài chiếm 7 thành, chia 3-7, Lạc Phong nheo mắt lại hắn biết, cái này đỏ thủy tinh khoáng động sở dĩ có được dạng này công hiệu. Tất cả đều là đỏ thạch nguyên bởi vì, mà hắn chuyến này mục đích là cái gì? Không phải liền là vì đỏ thạch mà tới sao? Nhưng chờ hắn đem đỏ thạch hấp thu về sau, nơi này cái gọi là hiệu quả thần kỳ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ biến mất theo rơi bất quá. Đó cũng là hắn hấp thu về sau sự tình, mà hắn theo Rothschild gia tộc hợp tác, lại phái phong thần người đến thủ hộ nơi này. Vậy cũng muốn chờ nơi này hoàn toàn bị khai phát về sau về phần nơi này có thể hay không đến lúc đó. Đáp án nha rõ ràng nhất thời, Lạc Phong trên mặt lộ ra một trận nụ cười quỷ dị. Cũng may có mặt nạ che chắn, không có người nhìn thấy, nhưng là Mai Long chợt trong lòng run lên, trong lúc mơ hồ cảm thấy muốn phát sinh chút gì, chia 3-7 cũng vẫn được, trong lòng nghĩ như vậy. Mặt ngoài Lạc Phong vẫn là chứa một bộ miễn vì khó bộ dáng. Vỗ vỗ Mai Long bả vai. Vậy chúng ta cứ như vậy vui sướng nói xong. Chỉ cần chờ ngươi đem nơi này khai phát tốt về sau, ta người liền đến vị. Hiện tại chúng ta trước xâm nhập đến sâu nhất địa phương đi. Lạc Phong lời nói để Mai Long mừng rỡ. Trong lòng, trực đạo chính mình đi đại vận. Nhưng thương hại hắn cũng không biết. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị Lạc Phong hung ác hố gặp hai người giống như có lẽ đã nói xong bộ. Dáng, một mực lẳng lặng lắng nghe Hoàng Y Liên cuối cùng nói chuyện. Trong giọng nói mang theo nồng hậu dày đặc nghi hoặc, các ngươi là đang nói cái gì a? Lạc Phong, làm sao nghe ngươi ngữ khí? Tự hồ ngươi không phải người bình thường. Nàng trừng to mắt bên trong lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Chăm chú nhìn Lạc Phong, giống như muốn đem hắn cho xem thấu một dạng, Lạc tiên sinh. Chẳng lẽ nàng không biết thân phận của ngươi sao? Không không sai nhảy chữ Mai Long đột nhiên ý thức được. Chính mình giống như làm chuyện bậy, thân phận gì? Hoàng Y Liên hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, như là đã bị ngươi nghe được. Vậy ta cũng liền không giấu giếm, Lạc Phong hơi cả vạt áo. Ngữ khí nghiêm túc. Thực bên trên, ta chính là trong truyền thuyết cao phú soái, mà vị này đâu, cũng là trong truyền thuyết phú nhị đại, cho nên có một số việc ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời. Ngươi hẳn là liền minh bạch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.